Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2189, chương 2189, tiêu giao lão tổ. Nhân tộc cao tầng, một chỗ thần bí chi địa, cái này là nhân tộc chí cao cung điện, giờ phút này, trong điện phủ xuất hiện mấy chục đạo hư ảnh, bọn họ đều là nhận được tin tức về sau. Từ vũ trụ các nơi hình chiếu mà đến, nghe nói huyễn giới vị trí cụ thể tìm tới, chuyện này là không phải thật sự. Tình báo phân tích, đi qua ấm võng kiểm chắc, tin tức này có 7 thành khả năng. Nếu như là thật, tin tức này tuyệt đối không thể do gì. Huyễn giới sở dĩ khó mà tìm kiếm, cũng là bởi vì nó có thể tùy thời nhất động, một khi bị huyễn tộc phát hiện cái gì gió thổi cỏ lay. Lập tức liền sẽ bỏ chạy, ẩn nặc mấy ngàn vạn năm mới có thể lần nữa xuất thế. Xác thực, huyễn tộc tình báo quá đáng sợ, chỉ sợ các đại chủng tộc đều có bọn họ thám tử. Lần trước cũng từng may mắn đạt được huyễn giới tin tức, nhưng là vây quét hành động còn chưa bắt đầu, liền bị huyễn tộc biết được, kết quả thất bại trong gang tấc. Đông đảo nhân tộc thánh nhân nghị luận ầm ĩ. Sắc mặt nghiêm túc, vô số năm trôi qua, kỳ thực bọn họ cũng không phải là không có tìm tới qua huyễn giới vị trí. Trên thực tế cũng có người đã từng có thủ đoạn ngẫu nhiên đạt được huyễn giới vị trí cụ thể. Nhưng là không nghĩ tới chư đa chủng tộc bên trong, thậm chí nhân tộc cao tầng đều có huyễn tộc nội ứng. Kết quả tin tức này để lộ, lại bị huyễn tộc chạy mất. Ức vạn năm về sau mới xuất hiện lần nữa. Có thể nói, huyễn tộc là cái cực kỳ xảo trá chủng tộc. Nếu như phát giác được một chút xíu không ổn, liền sẽ trốn xa, thậm chí rất dài thời gian cũng sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thẳng đến bị rất nhiều người quên bọn họ uy hiếp. Đây cũng là huyễn tộc sinh tồn chi đạo. Cũng là bởi vì sợ hãi tin tức này bộc lộ ra qua. Bọn họ nghiêm ngặt khống chế, tham gia hội nghị thánh nhân cơ bên trên đi qua kiểm trắc. Tuyệt đối không thể nào là huyễn tộc gian tế, mà lại căn cứ tình báo này, huyễn tộc tựa hồ cùng thâm uyên yêu ma cấu kết, thậm chí bị thâm uyên hủ hóa. Nhất tôn cổ lão thánh nhân mở miệng nói, cái gì, còn có loại sự tình này phát sinh. Xem ra huyễn tộc thật làm phản đồ, tất phải lập tức bị tiễu diệt. Đáng chết, đây là đường đến chỗ chết. Huyễn tộc lại dám làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Ngu xuẩn huyễn tộc, chẳng lẽ bọn họ không biết không có thể hợp tác với thâm uyên? Chúng nó là chư thiên vạn tộc địch nhân sao? Thế mà còn bị thâm uyên hủ hóa, thật sự là ngu xuẩn tới cực điểm. Không thể bỏ qua huyễn tộc, một khi bị thâm uyên hủ hóa, liền như là như bệnh dịch, có thể cấp tốc lan tràn, ép thành đại họa, đông đảo thánh nhân giận tím mặt. Chuyện này so phát hiện huyễn tộc nơi ở nghiêm trọng gấp trăm lần không ngừng. Lại có chủng tộc cùng thâm uyên cấu kết, đây quả thực là phản bội chư thiên vạn tộc, trở thành vạn tộc công địch, không thể tha thứ. May mắn hiện tại kịp thời phát hiện, nếu không phát hiện muộn một chút, chờ đến thâm uyên thế giới phát động chiến tranh, khi đó bọn họ chỉ sợ cũng không biết lại nhận nhiều nghiêm trọng tổn thất. Bất quá tin tức này mới có 7 thành có thể là thật. Còn cần thận trọng a, cần phải có người tiến về chỗ kia điều tra một phen, nhưng lại không thể bị huyễn tộc người phát hiện, đả thảo kinh xa. Có thánh nhân trầm giọng nói, lão phu đi thôi. Đúng vào lúc này, sâu trong hư không một thanh âm vang lên, tiếp lấy liền đi ra một cái màu trắng áo choàng lão già. Hắn rõ ràng đứng tại cái không gian này, lại phảng phất siêu thoát. Hắn thân thể tựa hồ liền đại biểu cho một cái thế giới. Thân thể bên trên tán phát ra đáng sợ pháp tắc chi lực. Thời thời khắc khắc đều cùng vũ trụ pháp tắc chống lại. Quỷ dị là lại hài hòa thống nhất, thâm bất khả trắc, tiêu giao lão tổ. Đông đảo thánh nhân nhìn thấy cái này lão giả áo bào trắng xuất hiện, từng cái là nổi lòng tôn kính, bởi vì trước mắt cái này lão giả áo bào trắng là nhân tộc chí cường giả một trong, đạt tới vô địch thánh nhân cảnh giới. Nếu như là lão tổ tự mình điều tra lời nói, như vậy huyễn tộc người dù cho có thông thiên sự tình cũng phát hiện không. Một đám thánh người, tín tâm tràn đầy, hiển nhiên đối Tiêu Dao lão tổ thực lực vô cùng kính nể. Đây cơ hồ là vũ trụ đỉnh phong chiến lực, chính thức bá chủ cấp bậc kinh khủng tồn tại. Vậy lão phu liền đi xem một chút. Lão giả áo bào trắng a a một tiếng, vuốt vuốt hoa râu trắng, chỉ gặp hắn một tay nhẹ nhàng vạch một cái, tựa hồ vẽ ra một cái thần bí phù lục, ẩn chứa vô cùng pháp tắc chi lực. Trong nháy mắt, cái này mai thần bí phù lục hóa thành hắc khí lưu màu trắng, hấp thu âm dương chi lực, sau cùng ngưng tụ thành một đầu màu trắng đen ngư, đại khái lớn chừng bàn tay, vô cùng huyền ảo. Đi thôi. Lão giả áo bào trắng Tiêu Dao lão tổ nhẹ nhàng vỗ. Chỉ gặp con cá nhỏ này khẽ đung đưa cái đuôi, dễ như trở bàn tay dung nhập hư không, dễ dàng vượt qua vô số tầng thứ nguyên không gian. Đối với con cá nhỏ này tới nói, những này thứ nguyên không gian tường kép quả thực là như không có gì. Siêu, không có bao lâu thời gian, đầu này đen trắng cá nhỏ lập tức đến huyễn giới ở chỗ đó phương. Ở trên cao nhìn xuống, một cỗ vô hình ba động khuếch tán bốn phía, bao trùm toàn bộ huyễn giới, nhưng là như thế này ba động lại không có bất kỳ người nào có thể phát giác được. Liền xem như thánh nhân cũng không có chút nào cảm ứng. Đây là một cỗ siêu việt chỗ có thần bí lực lượng. Siêu một tiếng, đạt được những tin tức này về sau, đầu này đen trắng cá nhỏ lại lần nữa chập chờn, cấp tốc đến Tiêu Dao lão tổ trên tay, dung nhập hắn sâu trong thân thể. Không sai, tin tức này thật là thật, huyễn giới thật là tại chỗ kia, xem ra đã có một đoạn thời gian rất dài không có di động. Tiêu Dao lão tổ vuốt vuốt hoa râu trắng, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Lão tổ, này huyễn tộc người có phải là thật hay không đầu nhập vào Thâm Uyên? Có quá cổ thánh nhân hỏi thăm. Xác thực, chỗ kia huyễn giới thật là bị Thâm Uyên lực lượng ăn mòn hơn phân nửa. Cơ hồ đại bộ phận huyễn tộc thánh nhân cũng thành Thâm Uyên một viên. Tiêu Dao lão tổ trầm giọng nói, đáng chết huyễn tộc, bọn họ thật làm phản đồ. Lão tổ, chúng ta hẳn là lập tức xuất binh, tiêu diệt đám kia nhị ngũ tử. Ai dám trở thành Thâm Uyên phụ thuộc? Người đó là vạn tộc công địch, chu diệt cửu tộc. Một đám thánh nhân chửi ầm lên, giận không kềm được. Không vội, ta có thể cảm giác được huyễn giới ở trong ẩn chứa thâm bất khả trắc lực lượng. Nếu như tùy tiện giết đi qua, sợ rằng sẽ lưu lại không ít cá lọt lưới. Nhất định phải điều binh khiển tướng, đem bọn này nhị ngũ tử rào sát trống không. Tiêu Dao lão tổ con mắt lộ ra một tia hàn mang. Huyễn tộc thánh nhân có thể số lượng cũng không ít, mà lại trong đó thậm chí khả năng còn có Thâm Uyên yêu ma ẩn núp. Phần này binh lực không thể coi thường, muốn toàn bộ tiêu diệt, không có cá lọt lưới, cần triệu tập chư thiên vạn tộc thánh nhân đến. Có thể là như thế này điều binh khiển tướng, động tĩnh quá lớn, sợ rằng sẽ bị huyễn tộc phát giác. Đông đảo thánh người sắc mặt nghiêm túc. Không sao, bằng vào ta danh nghĩa, nâng làm một lần thánh nhân đại hội, khai đàn giảng đạo, chắc hẳn có thể mời không ít thánh nhân đến đây. Tiêu Dao lão tổ mỉm cười. Chờ đại hội bắt đầu, ta làm bộ truyền đạo, vụng trộm nhượng trống trơn lão tổ này lão bất tử thi triển thần thông. Đấu truyền tinh di, ám độ trần thương, trong nháy mắt đến huyễn giới nơi ở. Đến lúc đó đám kia nhị ngũ tử muốn chạy cũng khó khăn. Không hổ là Tiêu Dao lão tổ, quả thật là cáo già a. Một đám thánh nhân bội phục. Các ngươi nói cái gì? Tiêu Dao lão tổ hướng phía bọn này thánh nhân chừng một cái. Không không không, chúng ta là nói lão tổ thông minh tuyệt đỉnh, không người là đối thủ. Đúng a, đây là Liệu Địch ở ngoài ngàn dặm, quyết thắng thiên lý a. Cũng là chính là đám kia huyễn tộc quát con tại lão tổ trước mặt, cũng là cái trẻ sơ sinh không đáng giá nhắc tới. Một đám thánh nhân mồ hôi rơi như mưa, vội vàng vuốt mông ngựa. Đâu có đâu có, ta nơi nào có các ngươi nói đến tốt như vậy. Đây chỉ là lược thi tiểu kế mà thôi, đều không đủ ta một phần vạn trí tuệ. Tiêu Dao lão tổ vuốt vuốt hoa râu trắng, dương dương đắc ý. Một đám thánh nhân giữ im lặng, oán thầm không thôi, đối phương y uy quá lớn, hoàn toàn không thể gây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.